Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 203, chương 202, Cầu Hòa. Thành Ân Hạo cùng Tống Ân Tuấn đi. Lúc gần đi, Thành Ân Hạo đối Hạ Tiểu Trì nói: Hạ Tiểu huynh đệ thần kỹ kỳ ảo, có thể giải tiên gia nghi nan, tiên môn pháp thuật, tu hành về sau thường thường di chứng nghiêm trọng. Như Hạ Tiểu huynh đệ nguyện ý hướng phi tiên môn một nhóm, giúp ta phi tiên môn người một thanh, phi tiên môn cảm ân, định sẽ không thua lỗ tiểu huynh đệ. Cát, ngươi nói xinh đẹp, lão tử trị các ngươi hai cái, các ngươi hồi báo liền là lại một lần rút lão tử lông chim. Bất quá Hạ Tiểu Trì cũng biết, việc này hoàn toàn chính xác tính thua thiệt, hiện tại cũng chính là hoàn lại. Người ta không so đo ngươi cầm hạt châu đã là rất không tệ, mặc dù trong này cũng có Nhạc San San thân phận nguyên nhân. Hạ Tiểu Trì vẫn là nói: Có một vấn đề ta muốn biết. Ngươi nói liên quan tới Diệt Tình Hoàn sự tình, hiện tại tiên môn có phải hay không đều biết rồi? Tống Ân Tuấn trả lời: Cái kia đến không phải, việc này là Diệt Tình Ma Tôn nói cho chúng ta biết. Hắn bị các ngươi tại Long Phượng Cốc trọng thương, chính mình tạm thời vô lực báo thù, liền hy vọng chúng ta ra tay. Thế nhưng huynh đệ của ta cũng không phải người ngu, sao có thể vì hắn làm đau? Cho nên việc này bây giờ chưa truyền ra, như vậy cũng tốt. Hạ Tiểu Trì thở phào, không phải ta không tin tiên môn, huynh đệ các ngươi là không tệ, nhưng chưa chừng có người liền sẽ cảm thấy giết chúng ta cũng có thể nắm Diệt Tình Châu lực lượng lấy ra. Phải hay không phải? Thử lại nói. Tống Ân Tuấn gật đầu. Đây là vô cùng có khả năng, mà lại giết các ngươi cũng lại có khả năng lại lấy ra hạt châu. Ngoặc kép, Hạ Tiểu Trì u oán xem Tống Ân Tuấn. Thành Ân Hạo vội nói: Bất quá chúng ta sẽ không làm. Thế nhưng tiểu huynh đệ lời giải thích cũng có đạo lý. Đã như vậy, trước hết không mời trên tiểu huynh đệ núi, nhưng nếu sư huynh đệ ta có giao hảo người, cần thỉnh tiểu huynh đệ hỗ trợ. Hạ Tiểu Trì vỗ ngực, mang tới, nghĩa bất dung từ, chỉ cần là tại đây lương câu trấn danh giới, hắn liền không sợ đối phương. Như thế thuận tiện, hai người liền cùng một chỗ cáo từ, bay vào trên không. Thành Ân Hạo nhìn xem chân trời đám mây, chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần. Diệt Tình Hoàn sự tình đến đây cũng tính giải quyết, đợi trở về bẩm rõ sư phó, mời hắn xuống núi một chuyến, hắn ngàn năm say cũng làm có thể giải trừ hơn phân nửa. Hỗn Độn Sơn Nhân mặc dù thích rượu, lại cũng chỉ như người thường, chẳng qua là tu Tửu Thần Quyết về sau di chứng tăng thêm, mới bởi vậy cả ngày hỗn độn. Nếu là có Hạ Tiểu Trì cứu chữa, làm cũng có thể tốt hơn nhiều. Tống Ân Tuấn lắc đầu, sợ là sợ sư phó cả ngày say rượu, không muốn đứng dậy a. Thành Ân Hạo cũng phạm vào sầu, này đến là cái vấn đề. Thôi thôi, lại xem đi, tổng hội có cơ hội. Sư huynh nói đúng lắm. Tống Ân Tuấn nói, bất quá sư huynh, ta thế nào cảm giác chúng ta giống như quên đi chuyện gì à? Có sao? Thành Ân Hạo cũng kỳ quái. Hai người cùng một chỗ nghĩ nửa ngày, đồng thời vỗ đầu. Hỏng, quên nói cho Hạ Tiểu Trì, Thẩm Tâm Nhiễm cũng tới. Tiễn biệt Thành Ân Hạo sư huynh đệ, Hạ Tiểu Trì quay người muốn trở về phòng. Vừa nghiêng đầu, lại thấy một nữ đang đứng tại cách đó không xa. Duyên dáng yêu kiều, như giao trì tiên tử. Thẩm Tâm Nhiễm, thấy Thẩm Tâm Nhiễm thời khắc đó, Hạ Tiểu Trì thần tâm run lên, bất quá hắn rất nhanh chấn định lại. Hà gia hiện tại có thể là có bảo tiêu, công ty bảo an người thay phiên canh giữ tại Hà gia, coi như không phải Thẩm Tâm Nhiễm đối thủ, chống đỡ một lát cũng không vấn đề. Trọng yếu nhất chính là nơi này đều trang giám sát, Thẩm Tâm Nhiễm một khi ra tay, liền sẽ bị lập khắc lục xuống. trừ phi nàng dự định từ đó làm tội phạm truy nã. Bằng không làm không dám động thủ. Cho nên Hạ Tiểu Trì mỉm cười, đối nàng vẫy tay, Thẩm tiên tử tới rồi. Thẩm Tâm Nhiễm mặt như băng xương đi tới. Hạ Tiểu Trì, ngươi không sai. Hạ Tiểu Trì cười hì hì. Còn tốt, còn tốt. Đến là ngươi gần nhất trôi qua thế nào a? Nghe nói như thế, Thẩm Tâm Nhiễm liền giận không chỗ phát tiết. Thời khắc này lạnh mặt nói, từ khi Phi Tiên Môn cùng Tuyệt Tình Môn đập ta chàng tử về sau, ta Thẩm Tâm Nhiễm liền thành tiên phàm trò cười. Mà lại đoạn thời gian kia Thành Ân Hạo Hà Tích khổ một mực tìm ta gây phiền phức. Không ít giao thủ qua, ta hai độ thụ thương, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, võ môn sự vụ bởi vậy chịu ảnh hưởng. Trước đây không lâu, Thánh Tâm Cung vừa tước đoạt ta đời thánh nữ danh hiệu. Mà hết thảy này đều là bái ngươi một nhà ban tặng. Nàng nói lời này lúc ngữ khí bình tĩnh, thoạt nhìn chẳng qua là đang trần thuật bình thường, bên trong ẩn chứa cừu hận lại uyên thâm như biển. Hạ Tiểu Trì nghe mặt mày hớn hở, tốt như vậy, cái kia thực là không tồi, cũng không uổng công hồi báo ngươi đối ta một trưởng kia. Bất quá Thẩm tiên tử, ngươi khi đó có thể là lại giết ta, lại giết cả nhà của ta. Ngươi bây giờ tao ngộ, cũng xem như trừng phạt đúng tội đi. Trong miệng hắn nói như vậy, kỳ thật đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Một khắc này đã vận đủ quỷ ảnh công, khí ngưng băng phách chỉ. Một cái tay càng là sờ về phía trong ngực hộp đá cái kia cổ kính còn tại trong hộp. So sánh thủ đoạn khác, đây mới thật sự là đại sát khí. Cũng chỉ có Hạ Tiểu Trì có thể không cố kỵ sử dụng. Thẩm Tâm Nhiễm lại không động nộ, cứ như vậy đi đến Hạ Tiểu Trì bên người. Ngươi nói không sai, đây coi như là ta một trưởng kia hồi báo. Nếu như thế, chúng ta hòa nhau được chứ? Rát, Hạ Tiểu Trì giật mình xem Thẩm Tâm Nhiễm. Hòa nhau? Đúng, Thẩm Tâm Nhiễm nói. Hòa nhau, về sau ta không tìm ngươi gây chuyện, ngươi cũng không tìm ta gây phiền phức. Bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, không đánh không thành giao. Ta Thẩm Tâm Nhiễm có mắt như mù, va chạm ngươi Hà gia, bây giờ cũng nhận giáo huấn, hiện tại nguyện buông xuống ân oán, hóa thù thành bạn, ngươi thấy có được không? Hạ Tiểu Trì cổ quái xem Thẩm Tâm Nhiễm, hắn có chút không mò ra nữ nhân này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Suy nghĩ một chút nói, ngươi liền không sợ ta cưới ngươi? Thẩm Tâm Nhiễm lắc đầu, hộp đá không phải ngươi mở ra, là Hà Lai, ta đã biết, đồ chó hoang diệt tình ma tôn, liền biết không giết hắn là kẻ gây họa, chẳng qua là không nghĩ tới ngày đó, chẳng qua là vội vàng cong lên. Con hàng này liền có thể nhìn ra nhiều vấn đề như vậy. Ngày đó, cũng chưa chắc tất cả đều là con hàng này nhìn ra được. Hắn chỉ cần chỉ ra người nhà họ Hà các có năng lực. Thẩm Tâm Nhiễm kết hợp với chính mình biết thấy, liền có thể đoán được bộ phận. Bất quá này đã không trọng yếu. Hắn xem Thẩm Tâm Nhiễm, cho nên ngươi không lo lắng gả Hà Lai. Thẩm Tâm Nhiễm nói, ta đã không phải là thánh nữ, là ta tính sai. Nguyên lai cái kia đem muốn gả cho thế nào thánh nữ, từ vừa mới bắt đầu không phải ta. Nếu như thế, ta cần gì phải lại truy sát các ngươi, đối địch với các ngươi, nguyên lai là dạng này. Hạ Tiểu Trì có chút hiểu rõ, nếu như có khả năng, Hạ Tiểu Trì kỳ thật cũng không muốn cùng Thẩm Tâm Nhiễm đấu nữa. Dù sao Thẩm Tâm Nhiễm là tiên tử, coi như mất đi thánh nữ thân phận, cũng vẫn là Thánh Tâm Cung thiên kiêu, thân phận tôn quý, thực lực mạnh mẽ. Cùng hắn cùng nàng đấu nữa, còn không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa. Nhưng ngay ở một khắc đó, Hạ Tiểu Trì trong lòng đột nhiên linh quang lóe lên. Hắn nói, Thánh Tâm Cung tân thành nữ đã chọn được sao? Thẩm Tâm Nhiễm không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi vấn đề này, không khỏi hơi ngưng lại, xem nét mặt của nàng. Hạ Tiểu Trì đã hiểu, hắn cười, còn không có, đúng không? Mặc dù ngươi mất đi thánh nữ vị trí, nhưng Cơ Tiểu Ngư cũng còn không có thắng, cho nên ngươi còn có cơ hội. Đối với ngươi mà nói, lấy hay không lấy chồng hiện tại đã không trọng yếu. Trọng yếu là thánh nữ, chỉ có một lần nữa trở thành thánh nữ mới có tư cách cân nhắc gả cho ai vấn đề. Nếu như ngươi bây giờ tiếp tục cùng nhà chúng ta đấu, khả năng này tương lai sẽ đối với ngươi có lớn bất lợi. Dù sao ta Hà gia bây giờ nói chuyện cũng tính là có chút phân lượng. Thẩm Tâm Nhiễm sắc mặt đột nhiên thay đổi, Hạ Tiểu Trì đã nói, cho nên ngươi tại biết được hết thảy về sau, liền lập tức quyết định cầu hòa. Ngươi không phải thật tâm muốn cầu hòa, ngươi chỉ là muốn ổn định chúng ta, để cho chúng ta không muốn đối phó ngươi. Dạng này ngươi là có thể rảnh tay đối phó Cơ Tiểu Ngư. Thẩm Tâm Nhiễm định lực cho dù tốt, vẫn là không nhịn được run lên một hồi. Ngươi nói bậy bạ gì đó, nhìn nàng dạng này, Hạ Tiểu Trì lại càng ngày càng hiểu rõ. Ta từ đâu tới nơi đó biết ngươi đối Cơ Tiểu Ngư đã làm gì sự tình. Ngươi nữ nhân này, ngươi mặc dù dáng dấp đẹp, tâm tư lại ác độc cực kỳ. Vì thượng vị, không từ thủ đoạn, bất quá thật có lỗi a. Cơ Tiểu Ngư là ta tương lai em dâu, nàng nhất định là muốn trở thành thánh nữ người, cùng ngươi biến chiến tranh thành tơ lụa, đó không phải là cùng Cơ Tiểu Ngư đối nghịch sao? Thẩm Tâm Nhiễm không nghĩ tới Hạ Tiểu Trì một thoáng nắm mục đích của nàng toàn nói chúng. Một năm trước đây vẫn chỉ là cái ngơ ngơ ngác ngác không biết trời cao đất rộng hồn tiểu tử. Ra sao bây giờ lại như thế khó dây dưa? Nhưng lại không biết trải qua cải biến người. Tại đã trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, có ngu đi nữa người cũng sẽ trưởng thành. Huống chi Hạ Tiểu Trì cho tới bây giờ đều không ngu ngốc. Thẩm Tâm Nhiễm cả giận nói, Cơ Tiểu Ngư còn không thả trong mắt ta. Ngươi nếu là thật nghĩ như vậy, hiện tại liền sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hạ Tiểu Trì hừ lạnh, hắn trừng mắt xem Thẩm Tâm Nhiễm. Ngươi nếu là thật lòng cầu hòa, không chơi tâm cơ, ta Hà gia có lẽ sẽ cân nhắc buông xuống thù hận. Không cùng người so đo, nhưng đã ngươi muốn đối phó chính là ta tương lai em dâu. Cái kia ngượng ngùng, Thẩm Tâm Nhiễm, ta Hà gia làm định ngươi. Hắn đối Thẩm Tâm Nhiễm lỗ tai, thấp giọng nói, chờ xem, trầm kỹ nữ, sớm muộn cũng có một ngày. Ta sẽ để cho ngươi chết trong tay ta, mà lại là loại kia thống khổ nhất kiểu chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.